Cực phẩm thiên kiêu, chương 92, nữ nhân ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương tiểu thư, này đã ra rồi còn muốn tiếp tục sao? Bọn họ đổ là có thể không thể ra Lục, hiện tại rất rõ ràng đã ra rồi, lần này đánh đố Dương tiểu thư thắng. Dương Hiểu Đồng nhìn Nghiêm Tuấn Trạch liếc mắt một cái, Nghiêm Tuấn Trạch cũng đang chuyển mắt qua nhìn Dương Hiểu Đồng. Tùy em, nghe nói như thế Dương Hiểu Đồng cười nói, cứ như vậy là được, chúng ta vẫn là trở lại giải thạch đi, cảm ơn anh. Mục đích của cô đã đạt được sẽ không cần tiếp tục, huống hồ tiếp tới quá trình giải thạch cũng phiền phức, dự đoán cần phải mấy ngày, vẫn là mang về cho người của Nghiêm Tuấn Trạch giải tương đối dễ dàng. Mễ Tu nhìn Dương Hiểu Đồng tràn đầy tự tin, hướng phía cô giơ một ngón tay cái, đối với Dương Hiểu Đồng, hắn phục. Nhìn thấy Mễ Tu thủ thế, Dương Hiểu Đồng trên mặt tươi cười càng sâu, cho tới bây giờ ở trong lòng của cô Mễ Tu đều là một người rất dễ thân cận, hôm nay Mễ Tu biểu hiện phá lệ đáng yêu. Đánh cuộc đã kết thúc, ngươi có phải hay không nên thực hiện tiền đặt cược? Dương Hiểu Đồng hỏi, vẫn là cùng trước như nhau vô cùng đạm mạc, nhưng mà rơi vào thời khắc này trong mắt cô gái này lại có vẻ cao cao tại thượng như vậy, cô ta cảm thấy tựa hồ từ vừa mới bắt đầu Dương Hiểu Đồng cũng đã biết tất cả, mà chính cô ta chẳng qua là một trò cười. Nhớ tới chính mình trước nói những lời này, cô ta cũng cảm giác mình là một kẻ ngu ngốc, nói quá phận như thế, đối phương sao có thể tha thứ chính mình. Thế nhưng 500 ngàn, không phải 5.000 a, này muốn cô ta từ nơi nào đi lấy ra? Cướp ngân hàng được không? Nữ sinh nghe đến lời Dương Hiểu Đồng, sắc mặt càng trắng bệch, chân sụi lơ té trên mặt đất, kéo chân Dương Hiểu Đồng nói. Tiểu thư, ta thua, ta van cầu ngươi, phóng ta một con đường sống có được không? 500 ngàn ta bồi không nổi a. Nhìn thấy bộ dáng nữ sinh này, Dương Hiểu Đồng nhíu mày, gần đây người cùng cô cầu xin tha thứ thật đúng là không ít, bất quá những người này lại có cái nào là đáng giá tha thứ? Nếu như không phải đối phương trêu chọc cô trước, sẽ rước lấy tất cả hậu quả này sao? Kỳ thực tại dưới tình huống này, Dương Hiểu Đồng cảm khái là may mắn hôm nay chính mình mặc chính là quần, nếu như mắc váy thật đúng là không tốt a. Nếu như mọi người biết ý nghĩ Dương Hiểu Đồng lúc này lời nhất định sẽ phun ra hết, cường a, quá mạnh mẽ a, ngươi bồi không nổi còn đánh đổ với ta. Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu liền là muốn đùa giỡn ta sao? Dương Hiểu Đồng hỏi ngược lại, nếu là đánh đố trả không nổi tiền đặt cược thì không nên ngoạn, hiện tại xem như thế nào? Cô xem thường nhất loại người này. Mọi người cũng nhao nhao phụ họa, không ngờ vậy mà trả không nổi tiền đặt cược, vậy còn đánh đổ làm gì? Trung Quốc theo từ cổ xưa tới nay, nguyện đổ chịu thua, thế nhưng Mỹ Đức cô ta hiện tại cầu xin tha thứ đương nhiên là khiến mọi người xem thường. Đúng vậy, đổ không nổi thì không nên đổ, thực sự là không phẩm chất a. Ôi, nhìn cô ta như vậy, vừa nhìn sẽ biết, ta dự đoán a, cô ta chính là đố kỵ tiểu thư người ta nhìn đẹp, trong lòng không thăng bằng, cho nên mới như vậy. Đúng vậy, trước cô ta còn bộ dáng đắc ý kia, chật chật nhớ tới thực sự là buồn cười. Mọi người ngôn luận từng câu truyền vào trong tay hai người, nữ sinh sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, ngay cả khí lực kéo ống quần Dương Hiểu Đồng đã tiêu tan, từ nhỏ đến lớn cô ta làm sao từng thụ quá nhục mạ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cô ta xác thực không nghĩ đến nhiều như vậy, bởi vì lấy kinh nghiệm nhiều năm như thế đến xem, tảng đá kia căn bản là không có khả năng ra phỉ thúy. Nhưng mà lại có ngoài ý muốn như thế, nếu như không phải cô ta nhất thời bị đố kỵ xông hôn đầu, như thế nào sẽ nói ra 500 ngàn đây? 500 ngàn a, con số này chỉ có khi cô ta nằm mơ mà thôi. Nữ sinh không có cách nào, chỉ có dập đầu cầu xin tha thứ. Ta thua, dập đầu xin lỗi ta có thể làm được, thế nhưng 500 ngàn ta thực sự không có, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân a, ta trước là nhìn nhầm, van cầu ngươi tha ta một mạng được không? Hôm nay tự ái của cô ta xem như triệt để bị dẫm lên dưới lòng bàn chân người này. Nhìn thấy bộ dáng này của cô ta, Dương Hiểu Đồng cũng tâm sinh không đành lòng, bởi vì nhìn thấy tình hình này cô liền nhớ tới cảnh tượng lúc trước cô ở căng tin bị Trình Thiên Lỗi bọn họ sỉ nhục, lúc trước những thứ người ấy vây xem cũng không lưu tình chút nào châm chọc cô, bất quá lúc đó còn có Nhược Nhược và Tiểu Mẫn Bồi ở bên cạnh cho cô an ủi rất lớn, chỉ là lúc này cô ta tựa hồ so với chính mình còn muốn thảm, bởi vì chỉ có một mình lẻ loi. Mà nam sinh trước bồi ở bên cạnh nữ sinh này, lúc này cũng sớm đã tự tránh qua một bên, tựa hồ chỉ sợ người khác đưa hắn và nữ sinh kia dính dáng quan hệ, nhìn thấy động tác nam sinh kia, Dương Hiểu Đồng ám thối một ngụm, người như vậy coi như là nam nhân. Quá không có cốt khí, dù sao cô cũng không thiếu số tiền kia, cần gì phải đem người khác ép lên tuyệt lộ đây. Chỉ cần cô ta có thể hối cải là được, nhưng mà khi Dương Hiểu Đồng chuẩn bị định đoạt, nữ sinh kia thấy Dương Hiểu Đồng nửa ngày không nói gì, chỉ phải đưa mắt nhìn sang Nghiêm Tuấn Trạch ở một bên không nói gì. Nhắc tới Nghiêm Tuấn Trạch cô ta thế nhưng thầm mến hắn đã lâu rồi, từ lần đầu tiên ở Đổ Thạch Tràng nhìn thấy hắn sau cô ta cũng đã tâm ám hứa, nam sinh đẹp trai như thế cô ta là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa hắn trong lúc lơ đãng toát ra khí chất càng làm cho cô ta mê muội, đây quả thực là tình nhân trong mộng của cô ta à, nếu như có thể khiến hắn thích vô luận làm cho cô ta trả giá đại giới gì cô ta cũng nguyện ý, mặc dù bên cạnh hắn soái ca ngoại quốc nhìn qua cũng rất tốt, nhưng từ hành vi cử chỉ giữa bọn họ có thể thấy được thân phận của Nghiêm Tuấn Trạch càng cao, cho nên cô ta đương nhiên là thích Nghiêm Tuấn Trạch hơn, chỉ cần có thể được hắn coi trọng cô ta chính là bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Sally con này lại nằm mơ giữa ban ngày, hai anh kia cô ta cũng cô xứng với ai chứ đừng nói NTTAK. Chỉ là đáng tiếc cho tới bây giờ số lần Nghiêm Tuấn Trạch xuất hiện ở Đổ Thạch Tràng cũng không nhiều, nhưng bên cạnh hắn chưa từng có xuất hiện nữ nhân, cho nên cô ta cũng không vội, nhưng ai có thể tưởng cho tới hôm nay bên cạnh hắn vậy mà nhiều hơn một nữ nhân, trọng yếu nhất là nữ nhân này còn trưởng thành so với cô ta còn đẹp hơn rất nhiều, kia không phải cô ta không có cơ hội. Cho nên nhất thời sốt ruột mới làm chuyện như vậy, vốn định phá hư hình tượng cô gái này ở trước mặt hắn, không ngờ ngược lại đem hình tượng của mình phá hư sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta từ vừa mới bắt đầu liền nhìn thấy, nữ nhân này tùy tiện chọn thạch đầu như vậy, vừa nhìn chính là người ngoài nghề cái gì cũng không hiểu, mà trả tiền lại là Nghiêm Tuấn Trạch, trên mặt hắn tươi cười sùng nịch kia càng làm cho cô ta phát điên, nữ nhân này ngốc không chịu nổi chứ nhìn so với cô ta đẹp một chút ra còn có chỗ nào so với cô ta hơn chứ. Nữ sinh buông tha tay nắm lấy ống quần Dương Hiểu Đồng, đi tới bên người Nghiêm Tuấn Trạch, hai mắt mang theo ẩn ẩn lệ quang, bộ dáng điềm đạm đáng yêu trái lại dẫn tới không ít nam nhân quan tâm. Ta van cầu ngài có được không? 500.000 ta không lấy nổi thế nhưng ta có thể ở bên cạnh ngài làm cái gì cũng được. Lời này vừa nói ra, mọi người đều hút một ngụm lãnh khí, lời này ý tứ ám chỉ cần là ai đều hiểu. Nữ nhân này cũng quá cường hãn đi, nghe nói như thế, Dương Hiểu Đồng cũng sững sờ, thực sự là cánh rừng lớn điều gì cũng có a, nữ nhân này tựa hồ là nghĩ trực tiếp đem mình bán đi. Hơn nữa bán cam tâm tình nguyện cầu còn không được. Dù cho soái ca có mị lực nữa, tựa hồ cũng không nên làm như vậy đi. Đã bóng cao su đá hướng về phía Nghiêm Tuấn Trạch cô liền không cần làm cái gì, nữ sinh này chưa tính cách ra, nhìn cũng không tệ lắm, Nghiêm Tuấn Trạch sẽ thế nào chọn đây? Nghiêm Tuấn Trạch vốn trái lại không có cảm giác gì, dù sao chuyện này giao cho Dương Hiểu Đồng thì tốt rồi, vô luận cô ấy làm như thế nào hắn đều sẽ ủng hộ, không ngờ đối phương vậy mà sẽ nói với hắn như thế, lập tức ánh mắt nhìn về phía nữ sinh đó đều là xem thường. Nếu như lúc trước hắn là cảm thấy nữ sinh này ấu trĩ và buồn chán y, hiện tại chính là khinh thường nữ sinh này, người khác không đem cô ta tự bán chính mình. Không biết nếu như cha mẹ của cô ta nghe những lời như thế sẽ có cảm tưởng thế nào, nữ sinh như vậy hắn thấy rất rõ, nhìn thấy đối phương ra thế tốt, có tiền liền liều lĩnh nhào tới thế nhưng bọn họ lại chưa từng có nghĩ tới có thích hợp hay không, chính mình có thể hay không hạnh phúc. Mình cũng không quý trọng mình, làm sao có thể để cho người khác quý trọng. Hắn thật không rõ ý nghĩ của bọn họ, nói chung nữ sinh như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp thu. Người đi theo phía sau ta là một trói buộc ta không cần. Nghiêm Tuấn Trạch lạnh lùng bày tỏ lời nói này, tựa hồ đối phương không phải là người, chỉ là một món hàng, hoàn toàn không cho đối phương mặt mũi, này cự tuyệt đủ triệt đề. Dương Hiểu Đồng cũng không khỏi ghé mắt, không ngờ Nghiêm Tuấn Trạch cự tuyệt quyết đoán như thế, trong lòng không biết vì sao lại có chút cao hứng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, lấy thân phận Nghiêm Tuấn Trạch như vậy, nữ sinh xinh đẹp quay chung quanh bên cạnh hắn rất nhiều, những cô gái kia rất rõ ràng là xã hội thượng lưu, so với cô ta cao hơn không ít đẳng cấp như thế nào sẽ chọn cô ta. Chấm, nữ sinh nhìn thấy Nghiêm Tuấn Trạch không nói chuyện trong lòng còn đang âm thầm cao hứng, cô ta liền biết mị lực của mình không thể đỡ. Hắn nghe thấy chính mình nói như vậy như thế nào sẽ vô tâm động được. Nhưng mà khi nghe thấy Nghiêm Tuấn Trạch nói, cao hứng vừa mọc lên lúc này hoàn toàn biến mất không còn, hắn thế nào sẽ nói như vậy? Cùng tưởng tượng trong đầu cô ta hoàn toàn khác nhau, ta biết làm rất nhiều, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều nhìn không thuận mắt. Đối với chuyện nhàm chán đó, hắn cho tới bây giờ cũng không có cái tâm tình và sự chịu đựng đi trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghiêm Tuấn Trạch liếc mắt nhìn Dương Hiểu Đồng, nhìn thấy bộ dáng Dương Hiểu Đồng không sao cả liền mở miệng nói. Chuyện này đến đây là kết thúc, ta còn có việc. Nói xong không thèm để ý chút nào xoay người rời đi, mục đích hôm nay đã đạt được. Dương Hiểu Đồng bất đắc dĩ nhún nhún vai cùng Mễ Tu nhìn nhau liếc mắt một cái đều nhìn thấy trong mắt đối phương mặt sáng sủa kia, liền cùng nhau theo Nghiêm Tuấn Trạch rời đi. Nữ sinh kia ngốc tại chỗ nghe thấy lời Nghiêm Tuấn Trạch lúc này vô cùng thương tâm, không ngờ đối phương vậy mà nói trắng ra như thế cự tuyệt cô ta, điều này làm cho cô ta thế nào tiếp thu. Cho tới bây giờ bên cạnh cô ta đều vây quanh rất nhiều nam sinh, cho tới bây giờ không ai nói cô ta một từ không. Rốt cuộc cô ta nhìn theo bóng lưng Nghiêm Tuấn Trạch nhịn không được lớn tiếng nói. Nếu như anh không thích em, vì sao không muốn em trả tiền? Đây chính là 500 ngàn, nếu như không phải như vậy hắn như thế nào chỉ một câu nói liền không làm khó cô ta nữa. Nghe nói như thế Dương Hiểu Đồng hết nói nổi, nữ sinh này là đầu óc không tốt sao? Thật cho rằng người người đều sẽ thích mình, không biết là phải nói vô tri hay là buồn cười, cảm giác buồn cười kia thật sự ưu việt. Nghiêm Tuấn Trạch lạnh lùng bỏ rơi một câu nói, bởi vì ngươi bồi không nổi, cách chương.